hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 833, góc truyện audio.com. Mặc dù ngôn ngữ Hy Lạp của tôi rất tệ, nhưng tôi vẫn có thể đọc được các chữ cái, đỏ thật sự là Mary không phải Nan Nan. Tôi đột nhiên hoảng sợ một chút không thể giải thích được, vội y, đứa trẻ dị dạng đó có thực sự được gọi là Mary. Tôi vẫn còn một chút không chắc chắn, vì nếu đứa trẻ thực sự được gọi là Mary, Nan Nan là ai, trong lâu đài này, có một người khác đã từng tồn tại. Chỉ có một cách để xác định tên của đứa trẻ, chúng tôi ngay lập tức quay trở lại lâu đài và đến căn phòng nơi đứa trẻ được giấu. Tôi muốn xem nếu thật đứa trẻ đó tên Mary, thì chắc chắn nó cũng sẽ có tên trên những con búp bê khác. Nhưng khi bước vào phòng chỉ nhìn thấy một đống đồ đen tuyền, tôi không còn cách nào đành từ bỏ ý định, tôi không thể ngừng trách Tiết Sán. Tất cả đều là lỗi của anh chàng này, khi chiên đổ với thứ đó, tổ cả những con búp bê trong căn phòng đều bị ngọn lửa ma quái của anh ta thiêu rụi. Tiết Sán cũng nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng dưới sự trách móc của tôi, anh ôi nói với giọng khá thờ ơ. Làm sao ta biết rằng những con búp bê đó vẫn còn hữu ích, đừng lo lòng, vì đứa trẻ quá ám ảnh với tên của mình. Nên hồn là nó cũng sẽ thêu tên mình lên những đồ vật khác nữa, sau khi tiến hành lục soát hộp căn phòng. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy cái tên Mary trong một cuốn sổ ghi chép còn sót lại, thốt chớ trêu, hóa ra ngay từ đầu chúng tôi đã kiểm tra sai hướng. Nhưng vì Mary là đứa trẻ dị giọng, vô y Nan Nan là ai, tại sao đôi vợ chồng quý tộc lại tìm Nan Nan thay vì Mary khi họ sốt chết, và khi Jessica chết. Tên của Nan Nan cũng được nói ra, mối quan hệ giữa Nan Nan và Mary là gì, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút. Tại sao trước đây chúng tôi sử dụng thuật triệu hồn nhưng không tìm được đứa trẻ như ý muốn? Bởi vì đứa trẻ đó hoàn toàn không được gọi là Nanan, và Nanan mà chúng tôi tìm thấy không biết nó là gì. Ngay lúc này tôi cảm thấy choáng ngợp vì không thể sộp xếp được những mối quan hệ này, thì lại có những tin xấu đến. Thị trấn nhỏ ngày nào cũng có người chết thòm, với tần suất một người một ngày và cái chết của mọi người đều khá thê thòm. Cả thị trấn đang hoang loạn, và tôi cảm thấy rất tội lỗi, nói thế nào NSL, nếu trước đây chúng tôi không phán đoán sai lầm. Chúng tôi sẽ không kích động tà ma GL cả, và sẽ không có những cái chết thương tâm như vô y. Sẽ không khiến thị trấn yên bình này bị bao trùm bởi nỗi kinh hoàng, Tiết Sán lồn tai nợ này là do chúng ta phán đoán sai, nên không thể dừng dưng được. Đối với Tiết Sán tôi phải cố tình đổ y trách nhiệm lên mình, nếu không anh chàng nhất định sẽ lạnh lùng không chịu can thiệp giúp đỡ giãn làng. Nhưng nếu phép thuật của tôi được cải thiện tôi sẽ tự làm điều này. Hiện giờ tôi không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Tiết Sán, chỉ có con quỷ già này mới có thể nốm được những thứ ma thuật kỳ lợ trong tay. Không phải vờ lờ những người trong thị trấn, mà là để TLM Mary, sau tất cả, Mary là người có thể giúp chúng ta thay đổi sinh mệnh, tôi tiếp tục thuyết phục. Lý do này có lẽ đã thuyết phục được Tiết Sán, hắn nóng này gột đầu nói, được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ chuẩn bị để thực hiện gọi Linh Thọc lần nữa, chí vờ lờ nàng ta mới ra tay, nếu là người khác đừng bao giờ mơ mộng. Lý do này có lẽ đã thuyết phục được Tiết Sán, hắn nóng này gột đầu nói, được rồi, ta biết rồi. Ta sẽ chuẩn bị để thực hiện gọi Linh Thạch lần nữa, chỉ vì nàng ta mới ra tay, nếu là người khác đừng bao giờ mơ mộng, em biết. Chàng đối với em là tốt nhổ, sau một tiếng khen ngợi, tôi bốt đầu chuẩn bị đạo cụ để gọi Linh Thọc bởi vì lồn chọc đã làm. Nên hiện tại tôi đã có kinh nghiệm, đạo cụ cũng được tôi nhanh chóng chuẩn bị, bây giờ là đêm khuya thời điểm tốt nhất để triệu tộc linh hồn. Để ngân tai nọn xảy ra lồn nữa, Tiết Sán đã sử dụng một đội hình hộ vệ phức tạp hơn để bảo vệ tôi trước khi gọi hồn, sau đó. Bất chấp sự phản đối của tôi, anh ấy đã vẽ rất nhiều bùa lên người tôi, bằng cách này, CSL cân một con ma nào dám đã thương đến nàng. Ta nhất định sẽ làm cho nó hồn phi phách tán, nhưng nhớ kỹ nàng phải ở yên đây, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Tiết Sán nghiêm túc NSLN tôi. Hiển nhiên không phải nói đùa, tiếp theo, cũng như buổi lễ lần trước. Nhưng lần này chúng tôi sử dụng con búp bê rách nát mà chúng tôi nhộn được từ Susan làm công cụ để chứa linh hồn của Mary. Điều quan trọng nhất là cái tên trên là do chính Mary viết, hiệu ứng linh lực mạnh hơn những gì người khác đớ viết. Có lẽ là bởi vì trước đây đớ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này tiết xón cổn trọng và nghiêm túc hơn, anh ấy niệm chú. Và ngay sau đó có một âm sóng bất thường tràn vào trong phòng, và tôi biết thứ gì đó đã được gọi đến, điều khiến chúng tôi cảm thấy may mắn là. Xét theo sự chuyển động của linh lực, lần này linh thạch chúng tôi triệu hồi đến không kinh khủng như lần trước, tuy dòng linh lực cũng rất mạnh. Nhưng không mang theo ác khí, căn phòng bị bao trùm bởi một luồng khí đen mạnh mẽ, và đột nhiên. Tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang chui ra khỏi mặt đất, cô ấy dường như rốt sợ hãi. Và cô ấy chạy quanh phòng một lúc nhưng vẫn không hòa nhập linh hồn vào con búp bê, tiết xán trở nên nóng này. Dường như anh có ý định xong tới trực tiếp túm lấy linh hồn nhỏ bé kia, tôi hiển nhiên không trơ mắt nhìn anh ngông cuồng như vậy. Nên tôi lập tức hét lớn, tiết xán, chẳng phải nhớ rằng hiện tại là chúng ta đang cần sự giúp đỡ của cô bé, không được thô lỗ với nó. Tránh mọi rủi ro, chúng tôi chỉ có cách để hồn ma của cô ấy nhập vào vô thể là con búp bê này. Đến lúc đó chúng tôi mới có thể nói chuyện với cô ấy. Không biết Mary có mang đến cho chúng tôi được bao nhiêu thông tin hữu dụng. Nên hiện tại vốn trước tiên không được để cô ấy lo sợ, sau khi nghe tôi nói, tiết xán nhẹ nhàng thu bàn tay của anh lại. Mặc dù không tiếp tục làm hợi đến Mary, nhưng linh lực trên tay anh vốn chưa tan biến, anh nói một cách cáo kinh, tiểu quỷ ta cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn động thủ ta sẽ trực tiếp cho ngươi hồn phi phách tán, tiết xán đúng là một mối đe đọ, tôi đã nói. Nếu con quỷ già này vẫn tiếp tục hung hăng và lỗ mân như vô y, tôi e là con bé sẽ hoảng sợ, khó để nhộp linh hồn vào con búp bê, rõ ràng là như vô y. VL hiện tại trước mặt chúng tôi CSL là âm hồn yếu ớt của một đứa trẻ, nó không thể chịu được sự hù dọa của tiết xán, sau một lúc hoảng sợ. Nó lập tức đi ra từ trong góc, đi về phía con búp bê trong trạng thái khá bất ổn và rồi cuối cùng linh hồn của con bé cũng đã nhộp vào con búp bê. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy con búp bê rách nát trên mặt đất dùng mình vài cái rồi đứng dậy sau vài lần phát âm đều đều. Cuối cùng nó cũng có thể nói trơn tru cả câu, tôi lập tức lên tiếng, chị muốn nói chuyện với em, con bé lại tiếp tục phát ra những âm thanh vô nghĩa. Những câu nói không liền mạch chơi trốn TLM ư, tôi không muốn, hãy để tôi đi. Cô bé rõ ràng đã coi chúng tôi như những người sầu và rồ hiện đang rồ sợ hãi, đến lúc này con búp bê đã hoàn toàn hợp nhất với linh hồn của cô bé. Ngay sau đó tôi thấy con búp bê từ từ biến mổ, biến thành một thể xác trong suốt, tôi biết rồng nhờ vào thi triển phép thuật của tiết xán. Đứa trẻ này, từ từ lộ ra hình giọng mờ nhạt của nó, là SLNS dáng trước đây cô bé còn sống, tiểu quỷ trước mặt tôi đúng là một đứa trẻ. Còn rất nhỏ, khoảng 12 tuổi, nhưng thân SLNS không có GL khác thường. Không có nhiều chân hay nhiều cánh tay giống như những đứa trẻ dị giọng của họ chúng tôi, con bé thật sự không đáng sợ một chút nào. Ngoại trừ trên trán mọc thêm một con mổ, ngay lúc này ba con mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, rõ ràng là cô bé sợ hãi sự hung hăng và lỗ mãn của tiết xán. Con bé nhìn chúng tôi không ngừng run rờ đi, cách trương.